Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 10 năm Kỷ Hợi, cũng là ngày 25 tháng 11 năm 2019. Đại chúng chúng ta tiếp tục cái chương trình tu học định kỳ. Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa trải qua những ngày tháng rất là ý nghĩa của cái tháng 11 dương lịch. Trong tháng 11, chúng ta có cái ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay, Thầy cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các Phật tử. Thầy rất là cảm động trước những cái tấm lòng chân quý của tất cả các Phật tử, các đạo tràng đã dành cho Thầy trong những ngày vừa qua, cái tháng của những người Thầy. Thầy xin chân thành cảm ơn. Phải nói rằng cái đạo lý, đạo nghĩa Thầy trò nó là muôn thuở. Tất cả chúng ta thành được người, mấy ai không nhờ Thầy, nên mới nói không Thầy đố mày làm nên. Một nửa chữ, một chữ cũng từ Thầy. Cái đạo lý này nó là muôn thuở. Loài người chúng ta thì khác với loài vật, chúng ta biết học, mà muốn học thì phải có Thầy. Thầy là người đi trước, hoặc là người hiểu biết hơn chúng ta, truyền dạy lại cho chúng ta. Chúng ta nên được con người có đức, có tài cũng phải nhờ những người Thầy. Cho nên ấy, cái nghề nhà giáo rất là quý. Bác Hồ cũng từng nói đấy, thiện ác phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Cho nên nghề làm Thầy quý lắm, rất là quý, rất trân trọng. Thế mới nói là công cha nghĩa mẹ ân Thầy mà. Làm sao báo đáp cho đầy, đủ đầy mới nên. Công cha nghĩa mẹ, cha sinh mẹ dưỡng mình rồi, Thầy dạy cho mình. Và ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Những cái vần thơ, những bài ca về người Thầy thật sự là chân thật, có giá trị. Cái vị trí của người Thầy trong bất kỳ xã hội nào đúng ra là đều phải được tôn vinh, vì đây là một cái nghề rất cao quý. Đến làm vua cũng vẫn phải có Thầy, tức là quốc sư, có Thầy để mà hướng dẫn cho vua, để vua còn tham vấn rất nhiều vấn đề. Đấy, rất nhiều. Thế thì kính thưa đại chúng, cái đạo lý, đạo nghĩa Thầy trò chùa chúng ta phải giữ gìn và phát huy. Cũng nhân hôm nay vẫn còn trong cái tháng 11, trước khi vào kinh thì Thầy kể cho đại chúng nghe một câu chuyện mà cũng nói lên cái tình nghĩa Thầy trò rất là sâu sắc. Đó là cái câu chuyện nồi cơm của Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử thì đại chúng cũng biết rồi, là người sáng lập ra Nho giáo ở Trung Hoa. Thế thì Khổng Tử thì sau khi mà làm quan ở nước Lỗ một thời gian, rồi thì ông xin từ quan, ông về, ông dạy học. Rất nhiều học trò đến học với Khổng Tử. Trong đó có những người học trò rất là xuất sắc, như là Nhan Hồi, như là Tăng Tử, như là Tử Lộ, Tử Cống, vân vân. Khổng Tử là có đông lắm, học trò đến cả mấy nghìn người cơ. Nhưng trong đó thì là có được hơn 70 vị gọi là thất thập nhị hiền, gọi là 72 vị hiền nhân. Đấy. Nhưng mà nổi bật nhất thì là được mấy vị. Đó. Thế thì sau khi mà dạy trò một thời gian thì ông cũng nghĩ là bây giờ mình phải đi chu du các cái nước lân cận để truyền bá tư tưởng, cái học thuyết của mình. Thế là mấy thầy trò thì xách túi lên đường. Từ nước Lỗ, ông đi sang nước Tề. Con đường cũng rất gian nan, rất vất vả. Thế thì đúng cái thời gian đấy là cái thời kỳ mà cũng rất đói kém. Dân chúng cũng rất nghèo túng, rất khổ. Cho nên thầy trò đi dọc đường vất vả lắm. Và nhiều khi ăn không có, phải xin, rất vất vả. Rất vất vả. Thế thì khi bước chân đến nước Tề thì rất may là có một bà lão, bà cũng nghe danh Đức Khổng Tử rồi. Bà đến bà biếu cho Ngài mấy cân gạo mới. Đấy. Thế thì là mấy thầy trò là có gạo để ăn. Thế thì Khổng Tử mới phân công. Thôi cho giao cho Nhan Hồi thì chịu trách nhiệm để nhóm bếp nấu cơm. Thế còn Tử Lộ rồi một số các học trò khác thì đi kiếm rau. Về mấy thầy trò nấu cơm ăn. Đã. Thế còn Khổng Tử thì mắc võng ở trên nhà trên để nằm đọc sách. Thế thì câu chuyện nó xảy ra là Khổng Tử đang nằm đọc sách trên võng thì mới chợt nhìn xuống bếp. Thì thấy cái người học trò yêu quý của mình là Nhan Hồi mở vung nồi cơm ra. Nghe không? Xong rồi lấy đũa xới cơm cho vào tay nắm từng nắm một. Nắm xong đẻ xuống dưới. Rồi nhìn quanh nhìn quất không thấy gì, bỏ lên miệng ăn. Thế thì lúc này Khổng Tử buồn lắm. Khổng Tử mới thốt lên: thật sự có sự việc này xảy ra ư? Cái người học trò mà mình gọi là tin tưởng nhất mà cũng đốn mặt đến thế này, lén ăn vụn cơm của thầy, của huynh đệ, thật là tệ. Ngài rất là chua xót, nhưng mà nén trong lòng cũng không nói gì cả, không nói gì cả. Thế một lúc sau thì các huynh đệ đi kiếm rau về thì lại đưa cho Nhan Hồi để rửa rau rồi luộc rau. Thế xong rồi thì Nhan Hồi dọn cơm ra mang lên để kính thầy, rồi mời mọi người cùng ăn cơm. Thế thì Khổng Tử lúc này là trong tâm buồn lắm. Nhưng mà Ngài vẫn nói, gọi tất cả các học trò và nói này: các con, đúng là thầy trò mình đi đoạn đường rất gian nan sang được nước Tề này. Trên đường đi đầy những cái khổ nhọc như thế, nhưng mà thầy thấy các con anh em vẫn biết thương yêu đùm bọc nhau và vẫn giữ được lòng mình trong sạch. Cái điều đó là thầy rất vui. Hôm nay lại rất may là có bà lão biếu cho mấy cái lon gạo mới. Thầy chợt nhớ về quê hương và nhớ về cha mẹ. Giờ có cơm mới, ý thầy muốn xới bát cơm để cúng cha mẹ. Có nên không các con? Thế thì tất cả các môn đệ, các học trò đều thưa là: thưa thầy là nên ạ. Đúng rồi, phải xới cơm để cúng các cụ chứ. Trong khi đó thì thấy Nhan Hồi im lặng không nói gì cả. Thế thì Khổng Tử bảo: nên cúng thì đúng rồi, nhưng mà thầy không biết cái nồi cơm này nó có sạch không? Có sạch không? Thế thì tất cả các đệ tử là ngớ người ra, không biết là sư phụ nói cái đấy là nói ý gì? Không biết là cụ nói cái chuyện gì? Cúng thì được rồi đấy, nhưng mà không biết cái nồi cơm này nó có sạch không? Lúc này thì Nhan Hồi mới thưa, bảo: thưa thầy, nồi cơm này không sạch ạ. Là vì lúc nãy con ghế cơm, mở vung ra ghế cơm, thì một cái cơn gió bất chợt nó thổi đến, nó thổi đầy bụi đất rồi bỏ hóng ở trên mái bếp rơi xuống. Con đậy vung cũng không kịp, không kịp. Đợi khi cơm chín thì con mới lấy đũa để con xới những cái cơm bị bẩn ấy, đất bụi với bò hóng ấy, con tính để vứt đi. Thế nhưng thưa Thầy, con lại nghĩ là cơm có mỗi một ít thế này thì để dành kính Thầy rồi chia cho anh em. Bây giờ mà vứt chỗ cơm này đi thì chả còn được bao nhiêu. Con nghĩ tiếc, cho nên con đã ăn rồi, con lén con ăn rồi, không để cho Thầy với lại huynh đệ biết. Thưa Thầy, cho nên là bây giờ phần của con đã ăn rồi, cho nên là thỉnh Thầy với lại huynh đệ dùng cơm đi. Đấy, dùng cơm đi. Thế lúc này Khổng Tử mới giật mình, nghe không? Ngài mới thốt lên câu là thì ra có những cái mắt mình nhìn thấy hẳn hoi mà chưa chắc đã đúng sự thật. Thế đây thì cái câu chuyện này nó rất là cảm động. Tức là muốn nói cái tình thầy trò rất là sâu đậm, sâu sắc. Đặc biệt nhất ở đây ấy, đó là người trò xuất sắc, Nhan Hồi. Và chúng ta thấy đấy, cho Nhan Hồi là một đệ tử xuất sắc của Khổng Tử, rất là yêu kính Thầy và rất là nhường nhịn, rất là hy sinh. Đại chúng thấy không? Một cái việc nhỏ thôi, nghe không? Đấy, mình chịu cái phần thiệt thòi về mình, ăn cái cơm có bụi đất lẫn với bò hóng mà ăn lén để cho Thầy không phải nhìn thấy, anh em không phải nhìn thấy, mọi người lại buồn, lại lo. Cho nên mới có cái việc nhìn trước nhìn sau không thấy ai, thì Nhan Hồi mới bỏ những cái nắm cơm vào miệng. Đấy, đại chúng thấy người xưa đó, cái đạo nghĩa người ta như thế đó, trò đối với Thầy kính Thầy như vậy, nghe không? Kính Thầy như vậy. Thầy thấy câu chuyện rất là hay. Thời nay chúng ta mà kiếm được những cái tình cảm thầy trò như thế có lẽ là cũng rất hiếm, nghe không? Cái đạo nghĩa thầy trò rất là quý. Thì kính thưa đại chúng, qua ngày 20 tháng 11 này, Thầy rất là mong cái đạo nghĩa thầy trò trong chùa chúng ta sẽ được giữ vững và phát huy. Chúng ta ai cũng có những người thầy, và bản thân Thầy Thái Minh cũng có những người thầy mà mình phải mang ơn suốt đời. Đó, mình phải nghĩ thế. Và chúng ta phát huy cái truyền thống đạo lý này, biết ơn đền ơn. Chúng ta nên được thân, thành được người là do Thầy, nghe không? Kể cả cha mẹ mình cũng là Thầy vậy đấy. Đó, cho nên chúng ta không bao giờ quên ơn này, nghe không? Nguyện sẽ là những người trò và hiếu thảo đúng nghĩa, biết ơn và đền ơn, giữ vững cái đạo lý này. Này, chúng có nhất trí với Thầy thấy không? Yeah. Kính thưa đại chúng, hai bài kinh hôm trước chúng ta học, bài 184 và 185. Bài 184 về cái kèn. Yeah. Qua bài cái kèn này thì chúng ta thấy Na Tiên muốn nói rằng một vị tỳ kheo phải học từ cái kèn, đó là phải gắn chặt với pháp hành. Pháp hành, chúng ta học pháp rồi xong phải thực hành pháp. Đấy, thực hành pháp, cái đó là cái nuôi sống chúng ta. Nếu chúng ta chỉ học để đấy, hay là học lấy một mớ kiến thức để đi mà lòe người, để đi dạy người, thì chúng ta vẫn gọi là cái người ăn bánh vẽ không no, và có khi mình còn chết đói. Cho nên học được pháp rồi phải hành được pháp. Hôm trước Thầy có lên trên núi chia sẻ với đại chúng 500 các trưởng phó đạo tràng tu học trên núi. Có nghe một bạn phát biểu Ba ngày tu tập trên núi mới thấy thật sự là quý cái pháp hành. Thưa đại chúng, chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không ứng dụng, không thực hành ngay vào trong cuộc sống của mình thì mình không nếm được pháp vị, không thấy được niềm vui đâu. À, chúng ta cứ bảo là phải từ bi bố thí, nhưng chưa từng bao giờ mình bố thí thì mình làm sao mình biết được cái vui khi một người xả thí nó thế nào. Đấy, thầy nhớ cái hồi mà thầy chưa đi tu, khi mà có một cái cụ ăn mày, cụ lang thang đến cái khu mà tập thể của thầy, lúc cái buổi trưa mọi người đi nghỉ hết rồi, thầy đi công việc về nhìn thấy cụ nằm ở cái vỉa hè cái khu tập thể. Thế là thầy về, thầy cơm nước nấu nướng xong xuôi, thầy xới bát cơm mấy thức ăn mang xuống biếu cho cụ. Mà khi mà dâng cơm lên cho cụ ăn ấy, cụ ăn từng miếng ấy. Mặc dù thầy biết ấy, là cái phần cơm của thầy không còn nhiều, nhưng mà thấy cụ ăn mỗi một miếng cụ ăn ấy, là thấy lòng mình lại thấy no, mình lại thấy vui và thấy hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Thưa đại chúng, nếu mình không thực tập thì mình không biết được cái hạnh phúc ấy thế nào của một người bố thí, một người cho ra. Nghe Phật Pháp như vậy, hay là mình không từng nhẫn chịu thì mình cũng không biết được cái cảm thọ khi nhẫn chịu nó thế nào. Nghe khi chịu những cái oan trái cay đắng nó thế nào, mình phải qua mình mới thấy được, rồi mới có được cái nghị lực tu tập, có nghị lực tu tập được. Đấy, cho nên cái việc thực hành pháp hành là rất quan trọng đối với người tu học Phật. Tất cả Phật tử chúng ta cũng thế, học xong phải hành, không được học để đấy, học chỉ lấy kiến thức. Thế cho nên Na Tiên mới nói là sao? Học và hành giống như cái kèn và hơi gió. Cái kèn mà không có hơi thổi thì cái kèn vô dụng. Nghe không? Tỳ kheo hay người đệ tử Phật tu học Phật mà không hành thì cũng giống như cái kèn không có gió vậy đó. Hay là như thổi gió mà không có kèn, không phát ra tiếng. Đó. Cho nên phải gắn chặt với nhau. Nói tỳ kheo hay là nói người tu học Phật chính là pháp hành. Pháp hành là người tu học Phật. Đấy là qua cái bài 184. Bài 185 nói về cây súng thì chúng ta cũng học được từ cây súng. Đó là cái nòng súng nó phải thông suốt. Thì cũng thế, tăng đoàn, tập thể tăng phải thông suốt từ trên xuống dưới. Phải thống nhất và thông suốt như cái súng vậy đó. Thế muốn như vậy thì mỗi mỗi thành viên đều phải biết tôn trọng cái cơ cấu tổ chức của mình, biết thứ bậc của mình, ai là trên, ai là dưới. Nghe không? Và mình ở vị trí nào? Đó. Giống như ở trần gian chúng ta dạy nhau là phải biết trên thì kính, dưới thì nhường. Mình làm anh thì mình phải nhường các em. Mình làm em thì phải kính anh, kính chị, kính bậc bề trên. Thì chính cái tâm mà biết trên kính dưới nhường ấy, nó sẽ giúp chúng ta được thông suốt. Còn trên mình cũng bất kính, dưới mình chẳng chịu nhường, thì ngay chỗ mình là bị ách tắc. Nghe không? Trong nhà 5-7 anh em mà riêng mình là cha mẹ cũng bất kính, các em mình không nhường thì nó tắc ngay ở chỗ mình đấy. Nghe không? Mọi việc cứ đến chỗ mình là tắc đấy. Trong tập thể cũng thế, mình không biết kính, mình chẳng biết nhường thì công việc cũng tắc ngay chỗ mình vậy đấy. Làm sao mà thông suốt được đó. Thế cho nên ấy, có những cái đạo lý để dạy cho chúng ta sống trong một tập thể mà được hòa hợp, được thông suốt đấy. Thế thì thưa đại chúng, cái này là cái mà tổ chức nào, tập thể nào cũng rất cần thiết. Một tổ chức mà được thông suốt từ trên xuống dưới là khó lắm đấy. Nghe không? Thì cái này chúng ta phải có tu tập. Nếu mà một tổ chức không tu tập, không có kỷ luật rèn rũa thì tổ chức ấy cũng sẽ không thông suốt được, sẽ bị bế tắc rất nhiều thứ. Đấy, chùa chúng ta cũng đang cố gắng để hoàn thiện các việc vào hình thành ra thanh quy, rồi mỗi người ghép vào đúng vị trí của mình. Đấy, hơn 100 đạo tràng Phật tử, thực sự mà nói mà được như bây giờ thầy nghĩ là cả một quá trình đấy, mà các Phật tử cũng là cố gắng lắm đấy mới được như bây giờ. Nghe không? Chứ không, một tổ chức mà hơn 100 đạo tràng mà không có một cái sự thông suốt, thống nhất ấy, là sẽ rối loạn. Cứ nguyên cái chuyện đạo tràng nọ, ganh tị đạo tràng kia là đã đủ mệt rồi. Nghe không? Ganh tị đố kỵ nhau, tranh nhau chỗ nọ chỗ kia là mệt lắm. Đó, thế cho nên nếu mỗi người đều ý thức được vì cái chung và vì cái lớn hơn thì nó cũng góp phần cho chúng ta được thông suốt. Đấy, thì cái bài cây súng này là chúng ta học được từ nó. Vào cây súng mà đạn muốn ra được khỏi nòng thì nòng súng phải thông suốt, không bị vướng mắc. Thì chúng ta cũng thế. Vào tứ chúng của Phật muốn thành một tổ chức mà thống nhất thì chúng ta đều phải có tu tập thì chúng ta mới có thể hòa hợp như vậy được. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng sẽ sang bài 186 là học từ con quạ. Nghe không? Con quạ, con chim quạ. Thì kính thưa đại chúng, vua Milan Đà mới hỏi: thưa đại đức, về con quạ thì có gì để học? Na Tiên mới nói: tông đại vương, về con quạ thì chúng ta có hai điều cần phải lấy đó để làm gương. Nghe không? Về cái con quạ thì chúng ta phải học nó hai điều. Thì đại chúng biết đấy, chắc là con chim quạ ở đây ai cũng biết. Con quạ đen xì. Và dân Việt Nam mình ấy thì không có thiện cảm với con quạ lắm. Ghét nữa là khác. Chù rủa, chù ẻo con quạ. Ở đâu một con quạ tới mà nó kêu là thôi sợ lắm, nghe không? Cũng xét nó vào giống như con chim lợn ấy, nghe không? Đấy, con chim lợn, con chim cú đấy, con cú, con quạ, nghe không? Đấy. Thường con quạ là xếp vào cái gì đấy rất xấu xa, rất là hắc ám. Thế trên nói là ở nhà người ta thì là con công, con phượng, về nhà mình lại biến thành con cú, con quạ. Con cú, con quạ nghĩa là cái gì đấy nó không ra gì cả. Nhưng mà thưa đại chúng, quả thật là chúng ta rất là hiểu sai về con quạ. Chắc vì thấy nó đen cho nên chúng ta nghĩ là nó đến là mang cái gì đen đua đến, nhưng thật là oan cho con quạ lắm đấy. Con quạ thưa đại chúng, như thầy tìm hiểu là một cái con chim rất đặc biệt. Thứ nhất ấy, là con quạ là một giống chim cực kỳ thông minh, rất thông minh. Nó có thể nói là thông minh nhất trong các loài chim đó, là con quạ. Đại chúng đã từng nghe câu chuyện con quạ uống nước rồi đấy, nghe không? Người ta làm thí nghiệm để một cái bình, một cái lọ cao cổ cho nước nhưng không đầy. Rốt con quạ vào trong rồi người ta để một đống sỏi ở trong cái lồng ấy. Thế mà một lúc sau là con quạ nó khát nước là nó biết mổ từng viên sỏi nó thả vào trong cái bình nước ấy. Và khi mà sỏi vào nhiều thì nước nó dâng lên. Và thế là con quạ nó uống được. Nó không phải thò cả cái mỏ nó vào trong. Nó rất là thông minh. Cho nên con quạ là một cái giống chim cực kỳ thông minh. Người ta nói nó có thể nói được cả tiếng người nữa. Chứ không phải chỉ con vẹt đâu, con quạ cũng nói được tiếng người. Thứ hai là con quạ nó rất kỷ luật. Bầy đàn của nó sống rất có kỷ luật. Con nào công lao như thế nào thì được hưởng đúng phần ấy. Hưởng đúng cái phần ấy, nghe không? Cùng đi lấy mồi, nghe không? Cùng có một cái con mồi đấy thì con nào xứng đáng phần nào được ăn đúng phần đấy. Đấy, nó rất là kỷ luật, rất nghiêm khắc. Con nào mà không có công nhiều mà đòi ăn phần hơn là những con khác nó vào nó chiến đấu ngay. Không cho. Đấy là cái thứ hai là tính kỷ luật nó rất là cao. Tính bầy đàn kỷ luật rất là cao. Cái thứ ba nữa là cái giống quạ là cái giống rất trung thủy, trung tình. Cả một đời nó chỉ một vợ một chồng thôi. Thế là chúng đấy là một vợ một chồng. Không có lăng nhăng như anh chim bồ câu là lăng nhăng dữ lắm. Còn chim quạ là rất trung thủy. Một vợ, một chồng. Và vợ chồng thì rất là có trách nhiệm với con cái. Đẻ ra con là hai vợ chồng, con chim quạ chăm sóc những con chim non rất là chu đáo, rất trách nhiệm. Đấy. Và một cái điều thú vị đặc biệt nữa đó là con chim quạ là con chim rất có hiếu. Có hiếu. Tức là nếu mà con quạ mẹ mà bệnh là con chim quạ con còn non đi chăng nữa, nó cũng biết đi kiếm mồi về nuôi mẹ. Cho đến khi nào mẹ khỏi bệnh thì thôi. Thế nếu mà mẹ mà già rồi ấy, là nó đi kiếm mồi nuôi cho đến khi mẹ chết nó mới thôi. Đấy, kiếm và chăm, chăm cho mẹ đến như vậy. Cho nên nó là cái loài chim đặc biệt đấy, rất là có hiếu. Đấy. Cho nên cái gương hiếu ấy, người ta cũng còn lấy con quạ ra làm gương. Không bỏ mẹ, mẹ ốm, mẹ bệnh, mẹ già nó không bỏ. Trong loài người chúng ta thì có người có khi còn bỏ cha bỏ mẹ, nhưng riêng con quạ là không, không bỏ cha bỏ mẹ. Mẹ bệnh, mẹ già không bỏ, chăm mẹ như vậy. Đấy, thế cho nên ấy, chỉ có ở nước mình thì ghét chim quạ thôi. Thầy nghĩ là vì dân mình cứ thấy cái gì đen đen ấy, là không thích, nghe không? Vần đen là không thích, nghe không? Cho nên là tang lễ thì mình cũng cũng đeo khăn đen, mà có cái khăn tang trắng, nhưng bây giờ thì là đeo cái vải đen. Thế nhưng thực sự thì giống quạ là cái giống chim rất đặc biệt, cho nên nhiều nước mình thấy là họ rất là quý chim quạ. Như thầy đi Ấn Độ hay là đi Miến hay đi Thái Lan, thế quạ rất là nhiều, nhưng không, họ không hề giết đâu, không hề giết. Chim quạ rất là nhiều, họ sống rất vui, rất là quý cái con chim này. Thế thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm xem con quạ thì Ngài Na Tiên phát hiện ở nó có những cái gì nữa mà để người tu hành chúng ta có thể học được ở nó. Nghe không? Học được ở nó. Giờ đây chúng ta nghe. Thưa đại vương, con quạ có hai điều làm gương cho chúng ta phải học. Thứ nhất ý, là khi nó đậu ở một chỗ nào thì con quạ thường đưa mắt lấm nét đảo qua đảo lại, đầy vẻ nghi ngờ sợ sệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nó luôn luôn đề phòng giữ mình trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Nha, đấy là đặc tính của con quạ, nó rất cẩn thận, rất đề phòng. Nha, nó mà đậu, chuẩn bị đậu ở đâu là nhìn trước nhìn sau, lấm la lấm nét nhìn trước nhìn sau, dò xem có vấn đề gì nguy hiểm không, an toàn nó mới đậu. Đấy là tính của con quạ. Vậy thì một vị tỳ kheo cũng cần phải học như thế, phải học con quạ ở chỗ này. Phải luôn luôn phòng hộ giữ mình, hằng có chính niệm, thu thúc lục căn trong mọi oai nghi, trước các đối tượng ngoại trần luôn đầy những bất trắc có thể tác hại đến phẩm hạnh của sa môn. Đấy, Na Tiên nói rằng, vậy thì một vị tỳ kheo phải học ở con quạ cái này. Con quạ nó đi đến đâu, nó đậu ở chỗ nào là nó nhìn trước, nhìn sau, để ý mọi thứ, thấy an toàn rồi nó mới đậu. Đấy. Thế thì ở đây vị tỳ kheo nói riêng, mà tất cả những người đệ tử Phật, học Phật, tu Phật như chúng ta nói chung cũng phải học con quạ cái này. Mình phải làm sao? Ở đây Ngài nói này, mình phải luôn luôn phòng hộ giữ mình, phải có chính niệm, thu thúc lục căn trong mọi oai nghi. Nghe không? Đấy. Cho nên người đệ tử Phật ấy, từ khi bắt đầu quy Phật, thọ giới của Phật và tu học Phật, là mình phải khác, khác trượng. Mình phải có cái mới. Đấy. Trong Tam Phước Vãng Sinh ở Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cái phước thứ hai ấy, là giới phước đấy, là quy y Tam Bảo, giữ gìn giới pháp và không phạm oai nghi. Đại chúng hiểu, oai nghi. Người tu như chúng ta, các thầy tỳ kheo thì là đặc biệt rồi, phải giữ gìn. Cho đến các Phật tử cũng nên phải giữ gìn. Nhà Phật mình gọi là oai nghi. Wow. Thì chúng ta nói cho rộng thì gọi là có 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Thế còn nói tóm lại thì gọi là có 4 oai nghi chính, là đi, đứng, nằm và ngồi. Người đệ tử Phật khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải giữ gìn oai nghi. Oai nghi là cái gì? Chữ Hán thì người ta nói là hữu oai khả úy, hữu nghi khả kính. Nghĩa là có oai thì làm cho người khác, người ta phải sợ. Có nghi thì làm cho người khác kính nể. Cái người giữ gìn oai nghi làm cho người khác nhìn thấy là kính nể, nể sợ. Cái này quan trọng lắm, thưa đại chúng. Chúng ta mà không tu tập oai nghi á, lôi tha lôi thôi, lếch tha lếch thách, người ta đánh giá lắm. Đấy. Trong nhà thiền có câu chuyện, có chú tiểu này đi tu, hòa thượng cũng rất là thương, dạy dỗ rất là kỹ. Thế hôm ấy hòa thượng mới sai chú đi chợ để mua đồ. Thì chú đi mua đồ xong rồi chú đi qua cái cửa hàng. Thế chú đi qua cửa hàng người ta xong thì cửa hàng người ta thấy mất đồ. Mất đồ thì là chủ cửa hàng nhìn trước nhìn sau nhìn thấy chú. Thế là kết luận là chú này lấy trộm. Thế là túm và chú tính là đánh. Thế chú bảo không, không, tôi không lấy trộm. Tôi không lấy. Chú khăng khăng là tôi không lấy. Thế thì cái vị chủ cửa hàng ấy, tính là đánh đấy, để bắt chú phải đưa cái đồ ra. Thế thì mọi người trong chợ can bảo thôi anh, người ta nhà chùa, thôi dẫn chú về chùa để cho thầy chú dạy chú. Thế là đồng ý là đưa chú về chùa, túm cổ áo chú đưa về chùa. Thế đưa về chùa thì chú thanh minh với sư phụ là bạch hòa thượng, con không ăn trộm, con không ăn trộm, hòa thượng biết con rồi đấy, con không ăn trộm. Thế thì hòa thượng lẳng lặng, hòa thượng lấy roi ra, hòa thượng quất cho một trận. Chú khóc quá trời luôn, nghe không? Mọi người đứng đấy là thấy hòa thượng đánh là hà dạ rồi, nghe không? Nghĩ là hòa thượng là biết cái ông đệ tử này chắc là hay ăn trộm cho nên là đánh đòn. Nhưng hòa thượng đánh xong thì hòa thượng mới nói mọi người là: thưa tất cả mọi người, tôi thì tôi khẳng định và tôi biết đệ tử của tôi nó không ăn trộm, nghe không? Nó không ăn trộm đâu. Nhưng mà tại sao tôi lại đánh? Ở đây tôi đánh là đánh ở cái tướng của nó, và cái dáng đi của nó như thằng ăn trộm, cái mắt nhìn của nó như thằng ăn trộm đấy. Cho nên là tôi đánh nó cái đấy đấy, đánh để cho nó tiêu cái nghiệp ấy đi, nghe không? Xin các vị hoan hỉ cho. Ê, như vậy này chúng thấy ông thầy là ông ấy biết ấy, dạy trò biết mà nó không có tâm ăn trộm đâu, nhưng mà cái nghiệp tướng cũ của nó đi cái kiểu gì vào nghiêng nghiêng ngả ngả, mắt láo láo liên liên, thì người ta mới nghĩ mình là thằng ăn trộm chứ. Đấy, cái đấy là oai nghi đấy, thưa đại chúng. Không có oai nghi, đấy, không giữ gìn mình, không tu được cái này. Cho nên thưa đại chúng, bắt đầu các thầy đi xuất gia làm chú tiểu, một cái là phải vào học oai nghi, vào phải tập oai nghi ngay từ đầu. Mà Đức Phật thì còn nghiêm khắc thế này này, một sư thầy thọ giới tỷ kheo rồi ấy, thì Đức Phật còn bắt là 5 năm đầu phải học oai nghi giới luật đấy, thực tập oai nghi giới luật. Nó gọi là ngũ hạ dĩ tiền là tinh chuyên giới luật. Năm hạ đầu tiên, năm cái năm hạ đầu tiên là học giới luật, thực tập oai nghi. Rồi ngũ hạ dĩ hậu, phương nãi thính giáo tham thiền. 5 năm về sau mới bắt đầu mới để tâm để được học kinh pháp, nghe không? Rồi tham thiền học đạo đấy. Đấy, trong luật Phật là kỹ như vậy. Tức là phải rèn được cái người phải có cái oai nghi. À, chú tiểu cạo tóc xuất ra xong nhìn phải ra dáng chú tiểu, đi đứng là phải vào nề nếp. Đấy. Ngày xưa đại chúng biết ấy, ở trong triều đình ấy, khi tuyển cung nữ vào cũng thế, cho đến các quan mà tuyển vào triều phải học đấy, quan vào chiều phải học đi học đứng, có cái bộ gọi là bộ lễ người ta dạy cho mình. Đấy. Thế rồi cung phi, cung nữ cho đến người hầu tuyển vào trong triều cũng phải học. Đấy. Đấy, các cô mà cung phi là phải đội nước ở trên đầu này để đi. Đi làm sao mà nước không đổ. Đi người phải ngay thẳng như thế, chứ không phải không đâu. Người ta tuyển vào người ta xét kỹ lắm, thưa đại chúng. Đấy. Xét rất là kỹ. Thế thì những cái người mà đã được cái dung mạo oai nghi nó đoan chính, tức là người ấy có phẩm hạnh. Nghe không? Thì chúng ta biết tại sao? Vì cái gì nó cũng từ trong tâm mà ra. Tâm mình lôi thôi thì tướng mình nó cũng lôi thôi. Còn tâm mình ngay chính thì nó hiện ra tướng mình cũng ngay chính. Cho nên ở đây, nhà Phật thì chưa dạy ngay cái tâm được thì phải rèn cái tướng. Cái tướng chính là oai nghi. Từ thân tướng mà nó đi vào tâm. Bây giờ mình ấy, trước đây bừa bãi lôi thôi, nghe không? Wow. Bà đâu cũng nằm, bà đâu cũng ngồi, wow. Dựa lưng dựa cột lung tung, oai nghi thì xốc xếch. Thì bây giờ bắt đầu phải sửa. Sửa từ cái đó thì đến lúc cái tâm mình nó sẽ ngay ngắn. Cho nên đối với nhà chùa, cái oai nghi phải học đầu tiên, thưa đại chúng. Chú tiểu phải học oai nghi từ đầu. Kỹ lắm đấy, thưa đại chúng. Rất là kỹ. Đó. Kỹ lắm, không phải là xem thường đâu. Đó. Ví dụ Thầy nói thế này, một vị sư thì không thể được phép ngồi với phụ nữ ở chỗ khuất, ở chỗ tối, chỗ kín, mà không được, dù là gì. Đấy. Ví dụ đây Thầy nói là có việc mà một cô Phật tử nào đó mà bị đau bụng chẳng hạn, mà bây giờ mấy thầy phải chở đi, không có ô tô, chở xe máy hay là chở gì đó, mà để cô ngồi đằng sau là cũng không được. Cũng không được phép chở đâu. Đấy, không được phép chở. Thầy nhớ câu chuyện trong thiền viện, có một thầy, cả nhà thầy đi tu hết. Thầy thì có cô con gái, rồi mấy cậu con trai cũng đi tu cả. Thế đến hôm mà cô có việc, cô phải đi gấp. Thế thì cô mới ra bảo, thưa thầy, thầy chở con đi, là bố con mà. Thế nhưng thầy nhớ tới giới luật, bảo, ấy không được con ạ. Bây giờ thầy mà chở con thì nó lại bảo là thầy đi với gái, chết đấy. Không dám chở con đi. Không dám chở, phải giữ. Nghe không? Đấy, hay là các thầy đi vào nhà mà đàn bà quá là cũng không được vào. Không vào, phải giữ lắm đấy. Nhá. Hay là nhà người ta có con gái, một người con gái ở nhà cũng không được phép vào. Không được tự ý mình vào. Hay vào nhà người ta rồi á, mà thấy người ta, cái chỗ mà người ta để nhiều đồ quý, mình cũng không được ngồi. Người ta để những cái vật nó quý giá, mình không được phép ngồi gần, ngồi cạnh. Ngồi là có thể nguy hiểm. Mất một cái là mình chết rồi. Đại chúng thấy, nghe không? Mất là nguy hiểm lắm. Cho nên các thầy phải rất là giữ gìn. Đại chúng thấy đấy, đấy là thuộc về cái oai nghi đấy, mà Phật dạy rất là kỹ. Nghe không? Hàng thịt, hàng rượu phải tránh ra. Không có đến đấy. Chỗ hàng rượu là cái chỗ người ta uống nhậu đấy, rồi người ta say, người ta chẳng phải đầu phải tai, phải không? Hay nó chửi cho mình cái là mình dại. Cho nên cái đấy các thầy cũng phải giữ, phải tránh. Rất nhiều đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, người đệ tử, nhất là người đệ tử xuất gia của Phật, thì đầu tiên phải thực tập về oai nghi. Kính thưa đại chúng, phải rèn mình rất là nhiều. Đi ra làm sao, đứng làm sao cho trang nghiêm, ngồi làm sao cho trang nghiêm, mà nằm cũng phải nằm sao cho trang nghiêm. Tất cả những cái đấy đều phải rèn hết đấy, thưa đại chúng. Cho nên đây Thầy nói cho đến đi đại tiện, tiểu tiện cũng thế, cũng phải rèn hết. Trong kinh Phật dạy kỹ lắm. Đi đại tiện thì vào gõ cửa nhà vệ sinh, lên bệ ngồi phải đọc một bài kệ. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Đọc cái bài đấy là để mình chú tâm vào đấy và mình không khởi những cái tâm linh tinh bất thiện. Đấy, thưa đại chúng. Thế rồi rửa mặt cũng thế, vào dĩ thủy tẩy diện đương nguyện chúng sinh đắc pháp thanh tịnh vĩnh vô cấu trược. Nhưng mà đấy là những cái mà đại chúng thấy đều phải học hết ấy. Phải rèn. Các thầy phải rèn. Thì khi mà mình thực tập cái oai nghi này, nó giúp cho tâm chúng ta trở về với thân chúng ta. Nhé. Khi chúng ta thực tập cái oai nghi này thì thân nó trở về với tâm. Tại sao mà thầy nói thân trở về với tâm? Vì nhiều khi thân chúng ta ở đây mà tâm chúng ta đi lang thang ở chỗ khác, gọi là thân tâm không nhất như. Thì chính cái thực tập oai nghi này này là giúp cho chúng ta có được chính niệm. Nó giúp tâm trở lại với thân. Thân ở đâu, tâm ở đó. Đấy, và giúp cho chúng ta tỉnh táo, sáng suốt, gọi là tỉnh giác. Rất là quan trọng. Cho nên nhiều người xuất gia thì cứ nghĩ xem thường cái oai nghi này, không thực tập, xem thường nó nghĩ là cái việc nhỏ, nhỏ mọn. Và đi ngủ thì cứ nằm cành ra mà ngủ chứ, làm gì mà còn phải thế nọ thế kia. Phải không? Đó, nhưng mà Đức Phật chế ra, Ngài thấy rằng là khi mà ta giữ gìn oai nghi này, thu thúc sáu căn này, thì nó rất là lợi ích. Phải không? Cực kỳ lợi ích đấy, thưa đại chúng. Và đại chúng nhìn thấy nếu một vị sư hay là một Phật tử mà trang nghiêm, mình thấy có quý không? Rất quý, rất quý. Nếu một đại đức mà oai nghi tề chỉnh thì thầy nói là riêng cái hình ảnh ấy cũng giúp giáo hóa được rất nhiều người, khiến cho nhiều người người ta tin kính Tam Bảo. Đại chúng đã từng nghe thầy kể câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất ấy, Ngài đi đại tiện thôi mà Ngài còn độ được cả một cái ông ngoại đạo. Nghe không? Nói thầy kể lại một chút để cho đại chúng nghe. Cái ông ngoại đạo này thì ông tò mò dữ lắm. Nghe không? Ông không biết là các sư thì đi vệ sinh kiểu gì. Nghe không? Đi vệ sinh kiểu gì? Nhất là các vị mà đã gọi là thánh giả rồi thì đi vệ sinh kiểu gì? Thế này hôm ấy là ông này quyết tâm là rình xem ở đây là xem đệ nhất tướng quân là Đại Đức Xá Lợi Phất đi vệ sinh kiểu gì. Thế là ông lấp vào bụi, ông rình. Nhưng mà Đại Đức Xá Lợi Phất thì Ngài biết là có một cái ông này, ông đang rình mình, ông này ngoại đạo, ông đang rình mình đây. Rình thì cho rình, nghe không? Ngài coi như là cho xem luôn. Ngài đi vệ sinh rất là đúng oai nghi. Đại chúng đi vào chỗ vệ sinh nghe, nhưng mà Ngài không đóng cửa cho biết, nghe không? Bước lên bục thế nào, vén y thế nào, rất trang nghiêm, thưa đại chúng. Thế mà Ngài đi vệ sinh xong ấy, ra khỏi nhà vệ sinh thì cái ông ngoại đạo đi đến là phục phục lễ xuống chân Ngài, rất là cảm xúc. Đấy. Cái việc đi vệ sinh ấy, mình nghĩ là nó rất là uế tạp này khác, bất tịnh. Thế nhưng mà cái ông ngoại đạo lại, ông lại nhìn thấy tất cả cử chỉ oai nghi của Ngài Xá Lợi Phất mà lại toát lên một cái gì đấy rất là trong sạch, thánh thiện, cao thượng. Đấy, thưa đại chúng. Thế mà ông ra ông đảnh lễ và xin theo Ngài, quy y với Ngài mà đi tu đấy, theo Ngài Xá Lợi Phất đấy. Đấy, thưa đại chúng. Đấy là cái việc mà mình nghĩ là việc tầm thường nhất ấy. Thế cho nên ấy, giống như mình nói là chúc sinh thì chúc đứng ở đâu cũng sinh, phải không? Chúc sinh đứng ở đầu đình cũng sinh. Người ta đã là thánh thiện thì mọi việc của người ta nó đều toát lên cái cao quý tốt đẹp, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên ở đây thầy muốn nói là đấy, cái oai nghi nếu chúng ta tu tập thật tốt nó thấm vào da, vào thịt, vào xương tủy của chúng ta rồi, thì nó sẽ toát lên tất cả những cái đẹp đẽ, cái đức hạnh của chúng ta. Người đệ tử Phật không thể nào mà lại không học oai nghi. Cho nên tại sao trong Tam Phước Vãng Sinh mới dạy đấy, không phạm oai nghi. Chúng ta mà phạm vào oai nghi là chúng ta làm bể hết Phật Pháp đấy. Phật tử mà lôi tha lôi thôi, phải không? Ăn uống nhồm nhà nhồm nhoàm, phải không? Người ta nhìn thấy người ta bảo không biết là cái dạng Phật tử gì. Cho nên một vị tu sĩ mà giữ được oai nghi thì rất là quý, quý lắm tại chúng. Nó có cái sức nhiếp phục mọi người, ai nhìn thấy cũng yêu quý, kính nể. Cần lắm đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên Thầy rất là mong Phật tử chùa chúng ta cũng thế, phải học và thực tập oai nghi. Từ cái việc đến chùa, chắp tay xá chào thế nào, lễ Phật ra làm sao, thưa hỏi với chúng tăng thế nào, nghe không? Mọi cái chúng ta phải rèn đấy, đại chúng. Không rèn sau này mình không có được những cái thói quen tốt đâu. Rèn những cái thói quen tốt nó ngấm vào trong mình, nó trở thành một cái tự nhiên, thưa đại chúng. Người ta khi nhìn thấy một người ngồi, nhìn thấy một người ăn, người ta biết người này là người cao quý hay người hèn hạ, nghe không? Biết đấy. Nhìn tướng ngồi, nhìn tướng đi, nhìn cái tướng ăn mà người ta biết mình là cái hạng người gì, thưa đại chúng. Quan trọng lắm nhé. Thế cho nên ở đây ấy, chúng ta học cái con quạ là sao nó dò xét tỉnh giác. Thì ở đây một vị tỳ kheo cũng thế, phải biết giữ gìn oai nghi của mình. Đi đến đâu mình cũng phải quan sát thật kỹ càng vào để mà điều chỉnh cái hành vi của mình, làm chủ hành vi của mình, giữ gìn được chính niệm. Đấy, ở đây nói đấy, rất là quan trọng. Cái này giúp cho chúng ta tu tập được tốt, thân tâm nó rất dễ an định. Nếu chúng ta không tu oai nghi này, không học cái hạnh này của con quạ, thì chúng ta trở thành buông tuồng và chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đọa lạc. Đó, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, khi quả được một món ăn gì, dù là tử thi, dù là vật thực dư thừa, dù là cái bắp, cái đậu, thì quả thường kêu gọi đồng loại đến để cùng ăn. Đấy, con quả nó cái tính hay đấy. Một con tìm được mồi, nó không ăn một mình nó, mà nó kêu quăng quác ấy, nghe không? Gọi cả bầy cả đàn đến để cùng ăn. Một vị tỳ kheo sống trong giáo hội bình đẳng, đầy tình nghĩa huynh đệ của Đức Tôn Sư, thì cũng phải nên bắt chước như con quạ. Khi được thọ dụng tứ sự lợi lộc, nhất là vật thực, dù là một bình bát hay một nửa bình bát, cũng nên chia sớt vật thực ấy đến các vị đồng phạm hạnh thiếu thốn hơn mình, đúng như Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất đã từng thuyết dạy. Nếu có nam nữ thí chủ nào có lòng tin mà dâng cúng vật thực đến Xá Lợi Phất tôi, vì tôi là người sống hạnh khước từ, xả ly để tiêu hủy phiền não, nên tôi sẽ chia sớt phần vật thực ấy đến cho tất cả bằng hữu phạm hạnh đều nhau, và tôi sẽ là người thọ dụng sau cùng. Đấy, ở đây ấy, cái tập tính thứ hai của con quạ là nó không ăn một mình. Thấy được mồi là nó gọi đồng loại đến cùng ăn. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Nó lại còn biết mang lấy phần về cho mẹ nữa. Nghe không? Hay như vậy đấy. Thế thì ở đây Na Tiên nói, vậy thì các thầy tỳ kheo xuất gia cùng trong một giáo đoàn, một tăng đoàn, nghe không? Mà đại chúng biết tăng đoàn xuất gia là một cái đại chúng rất là đặc biệt, rất tiêu biểu. Nó tiêu biểu là gì? Đây là những người xả ly thế gian, xa rời tất cả những cái thói hư tật xấu của người thế tục. Đấy, là biểu tượng cho sự cao quý, thanh cao, giải thoát. Thế cho nên ý, trong tăng đoàn thì chư tăng phải biết yêu thương nhau, giúp đỡ đùm bọc nhau. Đó. Phải biết chia sớt cho nhau. Nghe không? Đấy, phải biết chia sớt cho nhau. Thì đại chúng biết nội quy của tăng là phải sống lục hòa. Lục hòa tức là sáu phép hòa kính trong tăng. Thứ nhất ý, là thân hòa, gọi là thân hòa đồng trụ. Thứ hai là khẩu hòa, gọi là khẩu hòa vô tranh, không tranh cãi với nhau, không tranh đấu với nhau. Thứ ba là ý hòa đồng duyệt, là tâm ý vui vẻ với nhau. Thứ tư là giới hòa đồng tu, à, tất cả cùng giữ giới luật của Phật, cùng tu tập tôn kính giới. Thứ năm ấy, là kiến hòa đồng giải, tức là ý kiến đưa ra bàn bạc, thoải mái, trao đổi thoải mái, nhưng mà phải lấy hòa làm gốc. Nghe không? Kiến hòa đồng giải. Và thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Đây, cái chỗ này đây này. Được cái lợi lộc gì, lợi ích gì thì đồng chia đều. Nghe không? Đấy, trong tăng chúng ta là như vậy. Có cái gì cũng thế là ta chia đều, chia một cách bình đẳng. Đấy, bình đẳng. Đó là cái tính chất hòa hợp của chúng tăng. Cho nên thầy thì hay nói vui bảo thầy đi đâu mà thầy đã mua quà thì mua đầy một xe. Vì chùa thì đông, tăng chúng cả trăm người. Thầy mà vào quán bánh đa mua một lúc là hết mấy quán bánh đa. Thì về mới chia đều cho được mọi người. Thế rồi lại còn Phật tử ở chùa công quả nữa. Không chỉ chư tăng mà Phật tử cũng phải có phần trong đó. Nghe không? Đó. Thì cái này thầy nghĩ đấy, cái hòa ấy nó rất là quý. Nó không làm bao nhiêu đâu, nhưng mà nó vui vẻ, nó hoan hỷ. Thì cái này này là chúng ta phải học từ con quả, biết nhường nhịn, biết hy sinh đấy, cho nhau. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, lục hòa kính là cái mà tăng đoàn phải thực hiện để tăng đoàn có sức mạnh. Chư tăng phải biết yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, che chở nhau. Những người đã từ bỏ gia đình, cha mẹ, từ bỏ người thân theo Phật xuất gia rồi thì bây giờ mình phải chăm sóc cho nhau. Nghe không? Chứ còn ai chăm sóc cho mình? Đó. Và Đức Phật là người làm gương á, đại chúng đã có nhớ cái câu chuyện khi Đức Phật đi thăm một cái tăng đường. Lúc ấy là chúng tăng thì đi khất thực rồi. Thì Ngài mới nghe thấy là có một cái tiếng rên ở trong góc phòng của tăng. Thì Ngài mới đến, thì thấy một thầy tỳ kheo nằm bệnh. Thân thể Ngài giống như là bị, giống như là hồi á, lở loét tất cả ra. Thế và vì cái mùi nó tanh tưởi, nó rất là kinh, cho nên các thầy tỳ kheo là đều bỏ hết, không ai chăm. Không ai chăm thầy này. Thì lúc ấy Đức Phật vào mới thấy như vậy. Thì Đức Phật mới gọi Ngài A Nan thị giả, rồi một vài vị nữa đến. Và Ngài mới dạy: các ông là người xuất gia, đã bỏ cả cha mẹ đi xuất gia, mà các ông không chăm nhau ấy, thì còn ai chăm cho các ông đấy? Và sau đó thì đích thân Đức Phật đi nấu nước, rồi đích thân Ngài tắm rửa cho thầy tỳ kheo này, kỳ cọ tắm rửa cho thầy. Đó. Và đúng là phước lành cho thầy tỳ kheo này. Khi mà Đức Phật tắm xong thì ông hết bệnh luôn, tất cả mọi cái nó lành hết luôn. Thì kính thưa đại chúng, đấy, Đức Phật là Ngài hiện thân và làm gương cho chúng ta rất là nhiều, rất là nhiều. Chùa chúng ta trong cái cơn hoạn nạn vừa qua thì Thầy cũng ấm lòng, là vì sao? Vì nhận được rất nhiều những sự chia sẻ động viên từ các chư tôn đức và các hòa thượng, nhiều hòa thượng từ trong Nam ra đây động viên Thầy, rồi các huynh đệ các nơi về đây động viên, chia sẻ. Đấy. Thầy rất là ấm lòng, thấy được cái tình của tăng lữ. Đó. Nếu mà chư tăng thật sự không biết bảo vệ nhau, không thương nhau được thì là một cái khiếm khuyết, thưa đại chúng. Cái gì thì cái, Thầy nói, ngay trong tăng mà mình không thương được nhau thì làm sao mình nói mình thương chúng sinh ở đại chúng? Đúng không? Một cái rất logic thôi. Đây, huynh đệ của mình đây, Phật tử mình đây, mình còn không thương nổi thì nói thương chúng sinh là cái quá xa vời. Cho nên ngay trong tăng Phật tử thì ngay trong đạo tràng chúng ta phải thương nhau được, chúng ta mới nói đến những cái lời cao xa hơn. Cái này phải thực tập, thưa đại chúng. Đấy. Phải thực tập. Cho nên là cái việc mà trong đạo tràng Phật tử chúng ta phải có chương trình chăm sóc giúp đỡ nhau, mỗi đạo tràng phải nên có, nghe không? Thành lập một cái đạo tràng là trong đó phải có cái tình huynh đệ, đạo hữu với nhau và giúp đỡ nhau khi khó khăn, khi hoạn nạn. Gia đình có việc hữu sự là anh chị em phải đến với nhau. Chứ nếu không thì đạo tràng nó sẽ rời rạc ấy. Đại chúng phải như vậy. Các ở đây có các trưởng đạo tràng mới tu hôm qua ở trên núi về, nghe không? Đấy. Phải biết như vậy, có cái chương trình chăm sóc. Ngay chùa mình cũng thế, chư tăng cũng thế. Ở đây Thầy nói về trong tăng chúng chùa mình, có những thầy già ốm bệnh, thì Thầy cũng yêu cầu tất cả các thầy tỳ kheo phải có chương trình và chăm sóc, và chăm sóc với tất cả tấm lòng của mình. Đó. Chứ không phải là chăm sóc lấy lệ hình thức. Trong chúng có người có bệnh, đấy là một cái ruộng phước điền để cho mình được thực hiện đấy. Có chăm được người bệnh thì mình mới hiểu được người bệnh thế nào, thưa đại chúng. Mình không dám chăm người ta thì làm sao biết được. Khi người ta bệnh là người ta rất là mệt mỏi, rất là đau nhức. Khi mà nó đau quá rồi, thưa đại chúng, còn không biết trời đất là gì ấy chứ. Thế ai mà đau ruột thừa mà không? Đau quá không biết trời đất là gì nữa. Nó chỉ còn rên mới la thôi. Mình phải hiểu cho người ta, hiểu cho người ta. Thế cho nên ở đây Thầy nói là cái việc này là trong tăng phải xây dựng được cái tình huynh đệ, thương yêu, chăm sóc nhau, tăng đoàn mới vững mạnh được. Trong Phật tử cũng thế, phải xây dựng được cái tình huynh đệ, đạo hữu. Nghe không? Mỗi đạo tràng là một gia đình, cả chùa chúng ta là một đại gia đình. Nghe không? Mỗi đạo tràng là một gia đình và cả chùa là một đại gia đình. Nghe không? Đấy. Ta sống trong cái đại gia đình như vậy, nó rất hạnh phúc, thưa đại chúng. Quan tâm, chăm sóc nhau và đều hướng thiện, hướng thượng. Cái điều đó là không có gì quý bằng đâu. Đấy, thưa đại chúng. Kính thưa đại chúng, qua hai cái đặc tính của cái con quạ này thì chư tăng chúng ta, Phật tử chúng ta cũng rút ra được những bài học rất quý báu, nghe không? Đấy, bài học quý báu. Chúng ta phải giữ gìn oai nghi tư cách của mình là người con Phật, phải trang nghiêm, phải tự mình nghiêm chính thân mình, nghiêm chính thân mình. Rồi mình phải có cái tình thương yêu, phải biết chia sớt, phải biết quan tâm đến nhau. Thì đó là một cái hội chúng tốt đẹp. Đây là tứ chúng đồng tu. Nghe không? Nếu mà không có những cái này thì chúng ta không mạnh được, Phật Pháp không thể hưng long được. Cho nên qua bài kinh học về con quạ này, Thầy rất là mong đại chúng chúng ta, nghe không? Giữ được tất cả những cái mà như nãy Thầy vừa nói, để cho xây dựng một đại chúng, một hội chúng và mạnh mẽ, đoàn kết, tu tập và lợi ích cho mình và làm lợi ích cho chúng sinh. Thầy chúc tất cả đại chúng tinh tấn.